Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, Mục Quảng Bình tin tức. Thật là bằng hữu a. Mọi người kinh ngạc, Tô Nghĩa nhoẻn miệng cười. Tiếp theo đem Tào Thanh Lãng bọn người giới thiệu cho Giếng Gia Tường. Mọi người lẫn nhau quen thuộc về sau. Giếng Gia Tường có chút lúng túng. Tô Nghĩa bằng hữu nhiều lắm. Trong nhà đá căn bản là dung không được nhiều người như vậy. Chẳng lẽ lại muốn để khách nhân đứng bên ngoài vừa nói chuyện hay sao? Tô Nghĩa phát giác ra điểm ấy. Dứt khoát mời Giếng Gia Tường lên chiến xa màu đỏ. Mọi người ở đây vừa mới lên xe. Còn không có nói mấy câu thời điểm. Từ Hy vội vàng trở lại. Lão thủ lĩnh đã phát hiện Mục Quảng Bình tung tích. Từ Hy đứng tại ngoài xe lớn tiếng nói. Tô Nghĩa giật mình, phi tốc đi xuống xe, hướng Từ Hy hỏi thăm, Mục Quảng Bình ở nơi nào? Theo gia tộc nhân truyền về tin tức, Mục Quảng Bình cần phải bị yêu thực bắt đi. Từ Hy lập tức trở về nói, bị yêu thực bắt đi. Tô Nghĩa sầm mặt lại, gấp giọng hỏi, tin tức này có thể xác định sao? Từ Hy suy nghĩ một chút nói ra, bởi vì chưa từng gặp qua Mục Quảng Bình, chúng ta cũng là thông qua sự miêu tả của ngươi phán đoán. Nhưng trên cơ bản có thể xác định, Tô Nghĩa tâm tình trầm trọng lên, Mục Quảng Bình rơi vào yêu thực trong tay. Đa số là giữ nhiều lành ít, thế nhưng là hắn thì không rõ. Yêu thực tại sao muốn bắt đi Mục Quảng Bình? Chẳng lẽ là đem Mục Quảng Bình tại chỗ thực vật? Tô Nghĩa hỏi. Mục Quảng Bình là lúc nào bị bắt đi? Có biết hay không yêu thực mục đích là cái gì? Mục Quảng Bình là hôm qua bị bắt đi. Đến mức nói yêu thực đánh lấy cái mục đích gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Từ Hy nói đến đây. Lại bổ sung. Bất quá yêu thực đoạn thời gian gần nhất một mực tại bắt tiến vào nhân tộc. Thì ngay cả chúng ta man tộc cũng bị bắt đi mấy người. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm một. Hồi. Tiếp theo hỏi, yêu thực lãnh địa ở nơi nào? Lúc này chủ yếu nhất vẫn là giải cứu Mục Quảng Bình. Đến mức nói yêu thực đánh lấy cái mục đích gì? Đến cái kia tìm tòi liền biết rõ. Cách nơi này 300 cây số xa một vùng núi bên trong. Từ Hy đưa tay chỉ một cái phương hướng nói ra. Tô Nghĩa hướng Từ Hy ngón tay phương hướng nhìn lướt qua. Đối với mọi người nói, các ngươi đều ở nơi này chờ ta. Ta đi trước yêu thực bên kia thăm dò tình huống. Mục Quảng Bình là hôm qua bị bắt đi. Sinh tử chưa biết. Chậm thì sinh biến. Nhất định phải nhanh xác minh tình huống của hắn. Tô Nghĩa. Yêu thực đang cùng dị thú đại chiến. Ngươi đi một mình có thể làm sao? Giếng Gia Tường lo lắng nói ra. Ta chỉ là đi qua dò xét cha một chút. Sẽ không mạo hiểm. Tô Nghĩa nói ra. Giếng Gia Tường vẫn là không yên lòng. Đề nghị. Bằng không để tộc nhân của ta đi cùng ngươi. Bọn họ đối hoàn cảnh nơi đây tương đối quen thuộc. Không cần, ta một người thuận tiện một số. Tô Nghĩa uyển cự, hắn dự định lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Liền cần sử dụng phi tường chi dực. Căn bản là mang không được người. Một điểm nữa, một khi cùng yêu thực chém giết, lấy thực lực của hắn tiến thối tự nhiên. Nếu như mang theo rất tộc nhân, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Vậy được đi, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Gặp Tô Nghĩa thái độ kiên quyết, Giếng Gia Tường bất đắc dĩ đồng ý. Các ngươi yên tâm chờ ở tại đây tốt, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, đem chí năng chiến xa chứa vào túi. Sau đó sử dụng phi tường chi dực, thả người nhảy lên đến giữa không trung, thẳng hướng lấy yêu thực lãnh địa bay đi. Tốc độ nhanh chóng, thoáng như kinh hồng. Qua trong giây lát biến mất tại giữa tầm mắt, bay lượn thần thông, mắt thấy cảnh này, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.